Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, Alian sân bóng vương. Vinh quang có thể đem đá qua tranh tài coi như cái quá khứ thức. Nhưng là Bayern Munich câu lạc bộ không được. Bởi vì tại trận đấu này trước đó, đội bóng chiến thuật bị tiết lộ. Lúc ấy để huấn luyện viên trưởng Margot phi thường khó chịu. Chỉ là cân nhắc đến giải thi đấu sắp đến, mới không có truy đến cùng việc này. Hiện tại đã tranh tài đã đá xong, Bayern Munich cũng lấy được thắng lợi. Như vậy thì là thời điểm đến thu được về tính sổ. Vừa về tới Munich, Bayern Munich câu lạc bộ liền triển khai một trận thanh thế thật lớn bắt nội ứng hành động. Cuối cùng bọn hắn thành công tìm được nội ứng, là một vị sân huấn luyện nhân viên quản lý. Hắn tại Bayern Munich câu lạc bộ công tác 6 năm, lại bị Timo Brapfer trọng kim thu mua, đáp ứng cho Timo Brapfer tiếp tục cung cấp tình báo. Nhưng là không nghĩ tới thứ nhất đơn sinh ý liền làm hư hắn cung cấp tình báo để Timo Brapfer trở thành toàn nước Đức, thậm chí toàn châu Âu trò cười. Về phần hắn là thế nào bị Bayern Munich câu lạc bộ phát hiện? Rất đơn giản. Có người thấy được hắn tại cùng Timo Brapfer gặp mặt. Timo Brapfer là một nổi danh phóng viên. Đi tại trên đường cái vẫn là tồn đang bị người nhận ra tỷ lệ. Mà lại cái này tỷ lệ không thấp. Lúc ấy vị này nhân viên quản lý gọi điện thoại hẹn Timo Brapfer. Đòi hỏi thuộc tại tình báo của mình phí số dư. Kết quả hai người gặp mặt về sau. Tâm tình không tốt Timo Brapfer trực tiếp đem hắn mắng to một trận. Đồng thời nói xong muốn cho tiền cũng không cho. Sau đó Bayern Munich câu lạc bộ trực tiếp tầm đàm vị này nhân viên quản lý. Lúc đầu bị Timo Brapfer mắng to một trận. Đã nói xong tiền cũng không cho xong. Vị này nhân viên quản lý liền thẹn quá hóa giận. Đem cái gì đều khai ra. Cuối cùng, Bayern Munich câu lạc bộ sa thải vị này nội ứng. Đồng thời lấy chính thức thân phận phát biểu một phong sao. Mãnh liệt khiển trách Timo Brapfer thông qua không thủ đoạn đàng hoàng thu mua Bayern Munich nội. Bộ nhân viên, thu hoạch độc nhất vô nhị vạch trần hành vi. Đồng thời Bayern câu lạc bộ giữ lại nói nhiều luật pháp quyền lực. Lần này, tất cả mọi người biết Timo Brapfer trước đó lời thề son sắt độc nhất vô nhị tình báo là thế nào. Tới. Mặc dù có rất nhiều phóng viên truyền thông đều sẽ áp dụng thu mua nội tuyến phương thức đến thu hoạch được một chút tình báo, nhưng là bị Bayern Munich câu lạc bộ trực tiếp bắt tại chỗ. Đây là đầu một lần, mà lại liên lạc một chút Timo Brapfer vạch trần cùng tình huống thực tế sai lầm. Tất cả mọi người nhao chế giễu Timo Brapfer bỏ ra tiền, lại mua cái tình báo giả, hại hắn trở thành toàn châu Âu trò cười. Thật sự là mất cả chỉ lẫn trai. Lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Cuối tuần thi đấu vòng tròn. Bayern Munich tại sân nhà 5-2 đại thắng Frankfurt. Vinh quang ở trong trận đấu lập cú đúp. Kéo dài hắn xuất sắc tốt trạng thái. Trước đó lấy Timo Brapfer cầm đầu truyền thông hắc hắn. Ngược lại để biểu hiện của hắn tốt hơn rồi. Người ở bên ngoài xem ra. Đối Vinh quang chất vấn tựa hồ biến thành hắn động lực để tiến tới. Nhưng kỳ thật cùng phê bình cái gì không hề có một chút quan hệ. Vinh quang liền chỉ là đơn thuần bởi vì muốn biểu hiện tốt mà thôi. Bên này Vinh quang biểu hiện tốt. Lại càng thêm nổi bật lên Real Madrid gần nhất thời giờ bất lợi. Cùng một cái cuối tuần. Real Madrid tại thi đấu vòng tròn bên trong 1-3 không địch lại Mallorca. Tại thi đấu vòng tròn còn lại 13 vòng tình huống dưới. Lạc hậu thi đấu vòng tròn thứ nhất Barcelona 10 phần. Thi đấu vòng tròn quán quân mộng trên thực tế đã phá diệt. Sự đả kích này để lâm thời chủ tịch Fernando Martin tuyên bố đem nâng lên tiến hành câu lạc bộ chủ. Tịch đại tuyển, nguyên bản nếu như không nói trước lớn chọn, Martin còn có thể tiếp tục làm 2 năm câu lạc bộ chủ tịch. Nhưng là hiện tại xem ra. Hắn tựa hồ cũng không hề giống bị gác ở trên lửa nướng. Mặc dù chỉ làm một tuần lễ câu lạc bộ chủ tịch, nhưng là Fernando Martin cũng đã cảm thấy vị trí này áp lực. Hắn biểu thị chủ tịch mới đại tuyển đem đè vào năm nay đầu tháng 7. so nguyên bản ngày trọn vẹn thay đổi 2 năm. Từ giờ trở đi, câu lạc bộ tiếp nhận người ứng cử báo danh. Mặc dù Fernando Martin cho rằng làm Real Madrid câu lạc bộ chủ tịch là một chuyện rất phiền phức. Nhưng hiển nhiên càng nhiều người không nghĩ như vậy. Nhất định sẽ có người vót đến nhọn cả đầu muốn trở thành nhà này thế kỷ 20 tốt nhất câu lạc bộ. Thuyền trưởng, nhưng cái này cùng vinh quang có quan hệ gì đâu. Mặc dù hiệp 1-1 không đánh bại Real Madrid, Magath đối với song phương sau đó phải tiến hành hiệp 2 vẫn là rất bình thường xem trọng. Hắn cũng không có kiêu ngạo khinh địch. Vì thế, hắn thậm chí còn tại đối Hamburg thứ 24 vòng thi đấu bên trong tiến hành đại quy mô thay phiên, để bao quát vinh quang, Lucas, Balak chờ chủ lực cầu thủ đều ngồi ở ghế dự bị. Thậm chí là nhìn trên đài. Cũng bởi vì thay phiên biên độ quá lớn, Bayern Munich tại sân nhà 1-2 không địch lại Hamburg. Hết hạn cho tới bây giờ, Bayern Munich bản mùa giải thua 2 trận đấu. Mà cái này 2 trận đấu thất bại đều là Hamburg cho bọn hắn. Bất quá lấy trước mắt Bayern Munich điểm tích lũy. Liền coi như bọn họ thua trận đấu này. Đối với bọn hắn thi đấu vòng tròn xếp hạng cũng không cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Trước mắt Bayern Munich tích 62 phân. Mà thi đấu vòng tròn xếp hạng thứ 2 Werder Bremen tích 50 điểm. Vừa mới thắng Bayern Munich Hamburg cũng tích 50 điểm. Bài danh thứ 3. Cái này hai chi đội bóng đều không thể uy hiếp được Bayern Munich. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 10 vòng tình huống dưới. Bayern Munich có 12 phần ưu thế. Nước Đức truyền thông đã sớm tuyên bố bản mùa giải thi đấu vòng tròn thuộc về không có huyền niệm. Cá độ công ty cũng đình chỉ tiếp nhận đối Bundesliga quán quân đánh cược đặt cược. Bởi vậy có thể thấy được, coi như không có cường đại người khiêu chiến thời điểm. Bayern Munich tại nước Đức giới bóng đá là kinh khủng bực nào tồn tại. Trước đó có Dortmund cùng Werder Bremen đối Bayern Munich phát khởi thay nhau khiêu chiến. Thế nhưng là cái này hai chi đội bóng đều có một cái rất bình thường chí mạng nhân tố. Đó chính là không có tiền. Bayern Munich vì cái gì có thể tại Bundesliga lâu dài bảo trì bá chủ địa vị? Bởi vì Bayern Munich có tiền. Cho nên Dortmund tại đoạt Bayern Munich quán quân về sau. Lập tức liền lâm vào khủng hoảng kinh tế. Cần nhờ bán phá giá cầu thủ đến làm dịu khủng hoảng kinh tế. Werder Bremen dựa vào thuê vinh quang hai cái mùa giải. Liền lấy được hai cái thi đấu vòng tròn quán quân. Thế nhưng là bọn hắn không có thực lực kinh tế mua đứt vinh quang. Cho nên bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể đủ làm một chút thi đấu vòng tròn đệ nhị. Nếu là lúc trước Werder Bremen có thể xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ hai. Giết tiến hạ mùa giải Champions League, đó nhất định là đáng giá gieo hò thành tích. Thế nhưng là tại liên tục cầm hai cái thi đấu vòng tròn quán quân về sau, Werder Bremen chỉ sợ đã không vừa lòng tại thi đấu vòng tròn đệ nhị. Bại bởi Hamburg, căn bản không có gây nên bất luận cái gì truyền thông không tốt phản ứng. Ngay cả cái gợn sóng đều không có tạo nên. Mọi người để ý là đối Real Madrid tranh tài. Dù sao Bayern Munich cũng chỉ là tại hiệp 1-1 cầu nhỏ thắng. Lấy Real Madrid lực công kích, không ai nói rõ được bọn hắn sẽ hay không tại hiệp 2 bộc phát. Vạn nhất đến lần tuyệt địa đại phản kích, kia Bayern Munich coi như quá oan uổng. Cho nên không chỉ có là Magath không có dám xem thường Real Madrid. Liền ngay cả nước Đức các truyền thông cũng không dám xem thường Real Madrid. Bây giờ Real Madrid còn không có chính thức trở thành Champions League 16 lang. Galactico mặc dù nhưng đã lung lay sắp đổ, lại dư uy vẫn còn. Tại trong mắt mọi người, nó vẫn là một đầu hung mãnh lão hổ dù chỉ là nhìn hung mãnh mà thôi. Mà liền tại Real Madrid cùng Bayern Munich tranh tài sắp khai hỏa một ngày trước. Đột nhiên có Tây Ban Nha truyền thông truyền đến một tin tức. Real Madrid câu lạc bộ đối Bayern Munich cầu thủ Vinh cảm thấy hứng thú vô cùng. Hiển nhiên, Vinh tại Bernabeu biểu hiện không chỉ có để Real Madrid fan bóng đá đứng dậy vỗ tay. Cũng đả động Real Madrid câu lạc bộ cao tầng. Bọn hắn hy vọng có thể tại năm nay mùa hè thời điểm đem Vinh mang đến Bernabeu. Tin tức này ra rất bình thường đột nhiên. mà lại trước đó bất kỳ triệu chứng nào. Đưa tin tức truyền thông cũng không phải Maka báo cùng Aspen báo dạng này đại báo, mà là một nhà báo nhỏ. Nhà này báo nhỏ tại châu Âu truyền thông giới bên trong đều không có danh khí gì. Cho nên nước Đức người bên này cũng không có có phản ứng gì. Biết chuyện này người cũng chỉ cho là Real Madrid những người ủng hộ ra chủ ý ngu ngốc. Muốn dùng phương thức như vậy đến quấy nhiễu Vinh Quang. Bất quá bọn hắn thất bại. Vinh. Tại Marcel lép tiếng hô to bên trong, toàn bộ Allianz sân bóng khán đài đều giống như phát sinh một trận phong bạo đồng dạng. Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, vung tay hô to. Hơn nửa hiệp phút thứ 31, Vinh tại đại cấm khu bên trong một cước kình xạ, công phá Casillas cầu môn. Tổng số Bayern Munich 2-0 dẫn trước. Rất nhiều người tâm đều lạc về tới trong bụng. Không chỉ là bởi vì Bayern Munich 2 cầu dẫn trước Real Madrid. Càng bởi vì Vinh Quang hôm nay trạng thái cũng rất tốt. Cho nên mọi người cũng không lo lắng Real Madrid có cái gì phản kích. Liền coi như bọn họ có thể dẫn bóng. Mọi người cũng tin tưởng Vinh Quang sẽ lại dẫn bóng. Dù sao chính là lại so với Real Madrid nhiều dẫn bóng. Dẫn bóng về sau Vinh Quang chạy hướng góc cờ khu. Nơi đó là Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá tụ tập khán đài. Mà trên khán đài Bayern Munich fan bóng đá cũng tại hướng về Vinh Quang chạy. Bọn hắn từ khán đài thượng bộ chạy xuống. Nhao nhao vọt tới khán đài hàng thứ nhất. Allianz sân bóng cùng trước kia Olympic sân bóng không giống. Đang nhìn đài cùng sân bóng ở giữa cũng không có rộng lớn đường băng như cái. Mà chỉ là cách một tầng biển quảng cáo. Cho nên nơi này fan bóng đá có thể tại gần nhất khoảng cách cùng mình cầu thủ tiến hành tiếp xúc. Thân mật, cái này đồng thời cũng là Allianz sân bóng một cái bán điểm. Lúc trước còn tại tu kiến thời điểm, Bayern Munich đám cầu thủ liền đối dạng này tương lai cảm thấy hưng phấn. Bởi vì bọn hắn cũng có thể tại gần nhất khoảng cách cảm nhận được fan hâm mộ bóng đá đối ủng hộ của bọn hắn, này lại để bọn hắn càng có động lực. Mặc dù sân bóng cùng khán đài cách xa nhau rất gần tại Premiership đã là tiêu chuẩn thấp nhất. Nhưng là tại nước Đức vẫn là rất hiếm thấy. Hiện tại Vinh Quang liền hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Hắn chạy đến biển quảng cáo trước thời điểm. Nơi đó đã tụ tập rất nhiều Bayern Munich fan bóng đá. Bọn hắn nhao nhao vươn tay cánh tay. Hướng về phía Vinh Quang hô to. Vinh! Vinh! Vinh tới đi! Tới đi! Chúng ta yêu ngươi. Vinh, chúng ta yêu ngươi. Vinh Quang cũng bị những này fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình cảm nhiễm cảm xúc. Hắn cũng không có phanh lại bước chân dừng ở một cái tương đối khoảng cách an toàn. Mà là trực tiếp một đầu vọt vào fan hâm mộ bóng đá cánh tay rừng cây. Cùng những này nhiệt tình fan hâm mộ bóng đá tới một cái kích tình bắn ra bốn phía ôm. Allianz sân bóng Tân Vương Vinh. Thấy cảnh này Marcel lép cao giọng nói. Toàn bộ Allianz sân bóng trên không đều vang lên Vinh Chi Ca. Úc Lai, Úc Lai, Úc Lai, Úc Lai. Vinh ánh sáng, Vinh ánh sáng. Úc Lai, Úc Lai, Úc Lai, Úc Lai. Vinh ánh sáng, Vinh ánh sáng. Từ khúc chính là kia thủ chứ danh fan bóng đá cố lên cao We Are The Champion. Bất quá Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá đem ca từ cho sửa lại. Đem nguyên lai, like, Úc lai, like, phía sau, We Are The Champion. Đổi thành, Vinh chỉ riêng. Bài hát này lần thứ nhất xuất hiện là tại bản mùa giải Bayern Munich 5-0 cuồng thắng Hannover 96. Trận đấu kia bên trong. Vinh Quang ở trong trận đấu diễn ra hat-trick. Lúc ấy Allianz cầu trong sân Bayern Munich fan bóng đá. Liền ngẫu hứng sáng tác một ca khúc như vậy khúc, cho Vinh Quang góp phần trợ uy. Về sau mỗi khi Vinh Quang có biểu hiện xuất sắc, có dẫn bóng, Allianz sân bóng nhìn trên đài đều sẽ vang lên bài hát này. Bất quá tại trận đấu này bên trong, hiện tại, Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá hát lên bài hát này phá lệ lớn tiếng. Bởi vì tại Bayern Munich cùng Real Madrid hiệp một tranh tài trước, đường Bayern Munich xe buýt ngăn lại Bernabeu sân bóng phía ngoài thời điểm. Có chút cực đoan, Real Madrid fan bóng đá hướng về phía Vinh Quang hát lên Roberto Carlos Chica. Đây là rất rõ ràng khiêu khích. Hiện tại, Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá dùng Vinh Chica đánh trả Real Madrid fan bóng đá. Tiếng ca vang tận mây xanh. Đơn giản giai điệu lại lộ ra Bayern Munich fan bóng đá đối Vinh Quang nồng đậm yêu. Nhìn xem Vinh Quang tại Allianz sân bóng hưởng thụ lấy mấy vạn người quỳ bái. Roberto Carlos lắc đầu, cùng bên trên một trận đấu. Hắn đồng dạng tận lực, bất quá ném cầu về sau cái chủng loại kia cảm giác mất mát cũng không có bên trên một trận đấu. Rõ ràng như vậy cùng mãnh liệt, có lẽ là bởi vì mình đã nghĩ thông suốt. Hắn đối mặt không phải một người Trung Quốc tiểu tử, mà là tuổi trẻ bản Ronaldo A. Đồng thời hắn cũng làm ra quyết định, trận đấu này hắn nhất định phải cùng Vinh Quang trao đổi quần áo chơi bóng. Tuyệt đối không thể lại để người khác đoạt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.